Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, yêu thú đột kích. Trầm Phong không nghĩ tới Tây Sơ Nguyệt đột nhiên đến như vậy một tay. Phải biết, tại địa cầu thôn thời điểm, hắn cũng chỉ là một cái khổ bức điểu ti mà thôi. Tuy nhiên không đến mức buồn bã cầu người khác, nhưng tương tự cũng không có người khóc cầu hắn làm việc. Bây giờ tuy nói là nhất thành chi chủ, nhưng tính cách nhưng như cũ ở vào gặp chiêu phá chiêu trạng thái. Cũng không có đối với bất kỳ người nào sinh ra ác độc tâm tư. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái quen thuộc lại xinh đẹp thục phụ quỳ rạp xuống đất. Hết sức cầu khẩn chính mình. Tâm lý không khỏi lập tức khẩn trương lên. Ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy. Trầm Phong vội vàng xoay người nâng lên Tây Sơ Nguyệt cánh tay. Muốn nàng kéo lên. Ngươi không biết. Kỳ thật Vô Vân quốc binh lực cũng không có bao nhiêu. Lần này không chỉ có là lực lượng cả nước. Hơn nữa còn bỏ ra cái giá rất lớn. Theo quốc gia khác mượn binh đến đây. Nếu như những binh lực này tất cả đều hủy diệt. Cái kia Vô Vân quốc tất nhiên sẽ bị quốc gia khác chia cắt diệt quốc. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng. Điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Tây Sơ Nguyệt nói. Thậm chí còn có giải khai quần áo dấu hiệu. Trầm Phong vội vàng đem này ngăn lại. Diệt quốc thì diệt quốc nha. Còn không phải bọn họ tự tìm. Theo ngươi một nữ nhân có quan hệ gì? Lại nói. Cho dù ta đồng ý cho ngươi đi qua khuyên giải. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Lần trước ngươi không phải còn viết thư tín. Kết quả còn không phải cái tác dụng gì đều không có. Ngươi tới nơi này đã lâu như vậy. Có thể từng gặp người nào tới cứu ngươi? Ngươi một cái nữ nhân ra nhà. Quản được nhiều như vậy sao? Trầm Phong dìu lấy Tây Sơ Nguyệt để cho nàng ngồi ở bên cạnh đoàn trên gấm. Tức giận nói ra, có quan hệ, Tây Sơ Nguyệt thở dài. Bởi vì ta là Vô Vân quốc trưởng công chúa. Lớn lên cái gì? Trầm Phong giật mình đến mức há hốc mồm. Có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Đúng không? Ngươi nói ngươi là cái gì tới? Ngươi nghe không sai, ta là trưởng công chúa. Tây Sơ Nguyệt cười khổ nói. Không phải, trước kia cũng không có đã nghe ngươi nói à. Cho tới nay, Trầm Phong đều coi là Tây Sơ Nguyệt chỉ là địch quân bên trong. Có chút mưu trí, nhưng lại không quan trọng gì gia quyến. Tăng thêm Tây Sơ Nguyệt một mực tận lực giấu giếm. Cho nên hắn cũng vẫn không có hỏi. Dù sao những chuyện này cho dù hỏi ra, giống như cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ngươi không phải cũng một mực không có hỏi mà. Bằng không? Ngươi cho rằng ta làm sao lại tại quân doanh bên trong? Ô soái bọn họ còn có thể nghe ý kiến của ta. Tây Sơ Nguyệt giật giật khóe miệng mở miệng nói. Choáng. Trầm Phong dùng tay vịn cái trán. Được rồi. Không nghĩ tới ta dám bắt điều cá lớn. Sau khi nói xong, Trầm Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Ta muốn là sớm biết ngươi là lớn lên công chúa. Ngươi nói ta muốn là đem ngươi hướng Mộc Can phía trên một treo. Sau đó đối bọn hắn nói. Chỉ cần bọn họ đuổi vượt biên một bước. Ta liền đem ngươi giết. Bọn họ có phải hay không thì không dám tới. Tây Sơ Nguyệt buồn cười nhìn lấy Trầm Phong. Ngươi cho rằng chuyện lớn như vậy. Bọn họ hội thật quan tâm sống chết của ta. Nếu như quan tâm lời nói. Không chỉ có không có người qua tới cứu ta. Thậm chí ngay cả do ta viết thư tín. Cũng đều bặt vô âm tín. Điều này cũng đúng nha. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Cha ngươi cũng điên rồi. Đây không phải căn bản không coi trọng ngươi nha. Ngươi nói ngươi còn quan tâm bọn họ như vậy chuyện làm sao? Phụ vương ta có thể mặc kệ ta. Có thể ta cũng không thể trơ mắt nhìn nước mắt nhà tan a. Dù sao ta mẫu hậu cùng đệ đệ đều đối với ta rất tốt. Trầm Phong nhìn chằm chằm Tây Sơ Nguyệt. Hơn nửa ngày, lại lần nữa lắc đầu thở dài. Ngươi a, cái gì đều hiểu, cũng là chưa từ bỏ ý định. Được a, đã chúng ta là bằng hữu, ta đáp ứng ngươi đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như bọn họ không để ý tới, ngươi thì đừng để ý tới bọn hắn. Cảm ơn, nghe xong Trầm Phong đáp ứng. Tây Sơ Nguyệt lần nữa phải quỳ nói cảm ơn. Trầm Phong vội vàng một thanh đỡ lấy đối phương. Đừng. Nói đùa cái gì? một cái trưởng công chúa cho ta quỳ xuống. Ta có thể chịu không được cái này. Lại nói, chúng ta đều là bằng hữu, cái nào cần phải dạng này đây? Trầm Phong, để Tây Sơ Nguyệt tâm lý ấm áp, trong miệng không chỗ ở nói. Cảm ơn, đã đáp ứng. Trầm Phong cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi, kỳ thật muốn ta nói, chính ngươi đi qua hiệu quả còn thật không lớn. Dứt khoát đem bọn hắn cũng cùng một chỗ kêu lên tốt. Nếu như có thể buộc thôi học, để bọn hắn về sau đừng có lại đánh chúng ta Kiến Long thành chủ ý liền thành. Nếu như các ngươi nhiều người như vậy đều khuyên không lùi, vậy các ngươi cũng tốt triệt để hết hy vọng. Gặp Trầm Phong vậy mà chủ động đưa ra làm cho tất cả mọi người tiến về, Tây Sơ Nguyệt kích động đến không nói nổi một lời nào. Một mặt cảm kích dắt lấy Trầm Phong cánh tay, hận không thể tại trên mặt hắn hôn lên hai cái. Hai người gặp cách trời tối còn có một đoạn thời gian, liền vội vàng khiến người ta đem Ô Quân Bác mấy người cũng đều tìm tới. Tại tiến hành một phen cảnh cáo về sau, trùng trùng điệp điệp hướng Phong Phú An bờ sông chạy tới. Phong Phú An bờ sông bờ bên kia, địch quân vẫn tại gom may mắn còn sống sót binh sĩ, dự định qua sông mà chiến. Tại Tây Sơ Nguyệt bọn người đạt tới thời điểm, đã có người tại hướng trong nước ném thô sơ bè gỗ nếm thử lần nữa xuống nước. Thế mà, bởi vì nước sông chảy xiết, dẫn đến tất cả ném xuống bè gỗ, trong nháy mắt mất tung ảnh. Vô Vân quốc chủ soái Ô Quân Bác ở đây, đối diện người nào, xưng tên ra, mọi người thương định về sau, dự định trực tiếp để Ô Quân Bác xuất mã. Tuy nhiên mặt sông so trước kia chiều rộng rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng âm thanh lan truyền. Cho nên, Ô Quân Bác thanh âm, bờ bên kia người nghe được vô cùng rõ ràng, là Ô soái. Có người rõ ràng ngẩn người, không hiểu Vô Vân quốc đại danh đỉnh đỉnh binh mã đại nguyên soái làm sao lại tại địch quân chỗ đó. Tại đi qua rối loạn tưng bừng về sau, bên bờ binh sĩ nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Ba tên cưỡi ngựa tướng lãnh đi vào bên bờ, hướng bên này ngóng nhìn. Tại hạ Ô Quân Bác, đối diện người nào? Ô Quân Bác lần nữa hô, Ô soái, thật là ngươi sao? Đối diện mấy người hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng. Lão phu càng không cải danh ngồi không đổi họ. Đối mặt với đối phương nghi vấn, Ô Quân Bác ngạo nghễ nói, ba tên tướng lãnh tại xác nhận thật là Ô Quân Bác về sau, lập tức ôm quyền chắp tay, lôi kéo cuống họng hô, mặt tướng bo chính là bảo vệ gặp qua đại soái, mặt tướng đao trác nhĩ gặp qua đại soái, mặt tướng hy hữu đoá tư gặp qua đại soái. Thẳng đến lúc này, Tây Sơ Nguyệt bên này mới tính hiểu rõ đối diện tình huống. Ba người này đều là Vô Vân quốc tân tú nhân tài, một mực bị Vô Vân quốc làm thành một đời mới trụ cột vững vàng tiến hành bồi dưỡng. Nếu không phải đặc thù nguyên nhân, bình thường cũng sẽ không để bọn hắn đặt mình vào hiểm địa. Không nghĩ tới phụ vương đem bọn hắn cũng phái đi ra. Tây Sơ Nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói, a, nguyên lai là ba vị tài tuấn, dám hỏi các ngươi tới đây chuyện gì đây? Ô Quân Bác biết mà còn hỏi, thụ mệnh tấn công Kiến Long thành. Đối phương vô cùng dứt khoát nói mục đích của mình. Kiến Long thành bên này sự tình có biến, chư vị trước tạm dừng nghỉ ngơi, đợi nước sông nhỏ về sau, chúng ta tiến hành gặp mặt nói chuyện. Ô Quân Bác mở miệng nói, hắn, để đối diện ba người có chút mê võng, lẫn nhau nhìn một chút đồng bạn, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào trả lời. Dù sao, bọn họ lấy được mệnh lệnh, cũng không phải cái dạng này. Hy hữu đoá tư hỏi, ô soái cớ gì nói ra lời ấy? Mặt tướng thế nhưng là phụng mệnh làm việc, mau chóng cầm xuống Kiến Long thành. Nếu không có mệnh lệnh của bệ hạ, chỉ sợ mặt tướng rất khó tòng mệnh. Ây, chấm ngoặc kép, Ô Quân Bác đang bị bắt về sau. Tại đối mặt chính mình người lúc, nguyên bản đều có chút tâm hỏng, bây giờ lại làm cho đối phương hỏi được á khẩu không trả lời được. Hắn đi đâu làm cái gì thánh thượng khẩu dụ, bệ hạ mệnh lệnh đi. Nhưng nếu như là nói vớ nói vẩn, đây chính là giả truyền thánh chỉ, có chu tộc chi tội. Ngay tại Ô Quân Bác không biết trả lời như thế nào thời điểm, Tây Sơ Nguyệt từ phía sau đứng dậy. Ta nói để ba vị tướng quân dừng lại nghỉ ngơi. Có thể sao? Đối diện ba người cẩn thận phân biệt nửa ngày. Mới đột nhiên hét lớn. Trưởng công chúa. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao lại tại bờ bên kia? Hắc y vệ nhóm đều tại bốn phía tìm ngươi. Tây Sơ Nguyệt nhìn Trầm Phong liếc một chút. Ý là nàng còn không biết hắc y vệ tại tìm kiếm mình. Trầm Phong lắc đầu. Loạn như vậy, ta cũng không rõ ràng mình đã từng thấy hoặc chưa thấy qua. Tây Sơ Nguyệt nghe xong, cũng không đi để ý. Xoay người, hướng về phía đối diện nói. Kiến Long Thành tình huống có biến. Ta cùng Ô Soái lúc này đang cùng bọn họ thành chủ thương nghị như thế nào giải quyết. Ba người nếu như tin được ta Tây Sơ Nguyệt, liền có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó chúng ta đi qua, cẩn thận nói chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, đối diện ba người có chút do dự. Lập tức không biết nên nghe ai. Bệ hạ bên kia để mau chóng cầm xuống Kiến Long Thành. Mà Ô Soái cùng trưởng công chúa hai người. Vậy mà để cho mình tạm thời dừng lại. Tây Sơ Nguyệt tự nhiên thấy được ba người do dự. Vừa muốn mở miệng nói cho đối phương biết. Xảy ra vấn đề gì. Nàng đều sẽ ra mặt chịu trách nhiệm thời điểm. Sau lưng Lộc Vì đột nhiên đẩy ra trước đám người mặt. Hướng về phía đối phương ngạo nghễ nói. Còn do dự cái dám. Các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình còn có bao nhiêu nhân mã. Chỉ bằng chút nhân số này. Muốn đánh xuống Kiến Long Thành. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Hiện tại chúng ta đã trở thành tù nhân. Nếu như ngươi dám khinh cử vọng động. Tất nhiên sẽ liên lụy đến Ô Soái cùng trưởng công chúa tánh mạng. Khi đó, ngươi thừa nhận được hậu quả sao? Lộc Vì cái gì lời nói không chỉ có để bờ bên kia ba người toàn đều ngẩn người. Thì liền Trầm Phong bên này cũng tất cả đều kinh ngạc lên. Heo đồng đội, Trầm Phong chừng Lộc làm một mắt. Ở trong lòng mắng, ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt cũng có chút im lặng. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Lộc Vì. Minh bạch trước mắt con hàng này. Hỏng đại sự của mình. Dù sao đối với chiến tranh tới nói, tù binh mà nói căn bản không đủ để tin. Trong nháy mắt, đối diện địch quân ào ào hiểu được, trưởng công chúa bị Kiến Long Thành bắt làm tù binh, thì liền Ô Soái cũng tại tù binh hàng ngũ. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Ô Soái cùng trưởng công chúa hiển nhiên là bị Kiến Long Thành cấp hiếp bách. Bò chính là bảo vệ bên người mưu sĩ mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Lập tức, mọi người càng thêm không biết nên làm gì bây giờ. Đúng lúc này, trong đám người một tên binh lính đột nhiên quát, cứu công chúa điện hạ. Hắn một bên nói, một bên hướng bờ sông vọt tới. Một bộ chẳng sợ hãi dáng vẻ. Đứng lại, Đao Trác Nhĩ trừng tròng mắt mãnh liệt giống một tiếng. Ngươi là muốn hại chết công chúa điện hạ. Cho ta thành thành thật thật đợi. Giống hết binh lính. Đao Trác Nhĩ nhìn mọi người liếc một chút, trước ổn định đối phương, bảo trụ công chúa điện hạ cùng Ô đẹp trai tánh mạng. Buổi tối chúng ta trực tiếp đánh lén đi qua. Mọi người lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tùy theo, Hy Hữu Đoá Tư liền lôi kéo cuống họng kêu lên. Cần tuân công chúa điện hạ mệnh lệnh, chúng ta tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Tốt, Tây Sơ Nguyệt mỉm cười, tâm lý treo lấy tảng đá lớn rốt cục để xuống. Ngay tại nàng vừa muốn mở miệng, hướng bờ bên kia người, nói vài lời động viên ngữ điệu thời điểm, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, hơi kém té ngã trên đất. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được một trận ù ù thanh âm, từ xa mà đến gần hướng bên này chạy tới. A, có yêu thú, trong đám người, không biết người nào hô một câu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.